Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, ngoài ý muốn cường đại. Phản ứng nhanh nhất đúng Cát Na, nàng đồng dạng không thể tránh ra địch nhân kiếm bản rộng, kiếm bản rộng không thể so với gai nhọn kiếm Cát Na, hai tay máu thịt be bét nhưng không có gãy mất. Và, bại hoại, và... Cát Na rất không thục nữ hét lớn một tiếng, đùi phải bay lên chính xác đá vào sống kiếm bên trên. Mượn phản lực hướng đệ đệ tới gần. Nàng rất rõ ràng đánh nhau đệ đệ không phải là đối thủ của mình, nhưng hắn tử linh so với mình nhiều. Người trên không trung hai bàn tay to ôm chặt lấy bay ở không trung Cát Na. Cát Na không chút nghĩ ngợi cánh tay phải hướng về sau vòng đi, khuỷu tay hung hăng đâm vào đằng sau trên mặt người kia cơ. Phất không nghĩ tới cô bé này phản ứng nhanh như vậy, lực lượng dạng này lớn rắn rắn chắc chắc thủ. Một khuỷu tay máu mũi phun tung tóe mà ra, hai tay lại vững vàng ôm lấy Cát Na chuyển tới tay trái. Dưới xương sườn dùng sức kẹp lại nhậm Cát Na như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Lực lượng của nàng hoàn toàn chính xác rất thi đấu nam tử trưởng thành cũng không yếu mảy may, là luận võ thần so ra không đáng giá nhắc tới. Bắt lấy Cát Na sau tay phải cơ, phất huy kiếm liên tục ra ba đạo đấu khí chạm, đem vừa mới thả ra tử linh bổ lui mấy cây, gãy xương từ trên người tử linh rơi xuống. Cát Na tử linh không kém, cũng từ pháp thánh hài cốt tạo thành, nhưng nàng không có ma lực, không cách nào làm cho tử linh bản thân chữa trị, thua xa Chu Lợi An. Tử linh rắn chắc, Mễ Lạc nhíu chặt song mi, năm người đánh lén thế mà biến thành hỗn chiến. Ngoại trừ nữ oa kia đã rơi xuống trong tay cơ phất đặc lý thân là võ thần, ngay cả đứa bé đều bắt không được. Hắn đương nhiên sẽ không trách đặc lý, chỉ trong lòng âm thầm sinh khí thôi. Lão sư còn nói đối những tử linh này cùng di dân hoàn toàn khác biệt, không nói những cái khác, cái kia to con nếu như đơn đả độc đấu ngay cả hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, huống chi còn có tử linh số lượng xa so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu nhiều lắm. Theo Mễ Lạc suy đoán, hai cái thành sao người hai đứa bé có tối đa nhất 5 cỗ tử linh, nhưng trước mắt nhìn thấy đã có hơn 10 tử linh, mà lại mỗi cái đều rất lợi hại, trong đó to con cùng 3 bộ kim hoàng sắc tử linh khó chơi nhất. Phía bên mình còn tốt chút, một mực chiếm hữu thượng phong đặc lý thế mà bị 5 cỗ tử linh đánh cho liên tục lùi về phía sau, ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề, lại càng không cần phải nói bắt đứa bé kia. Và chúng ta đi, và nơi này là vạn vườn hoa, bốn phía du khách rất nhiều, hắn cũng không có thời gian ở chỗ này đâu nữa. Không dùng đến mấy phút, viên ngoại đóng giữ binh sĩ liền sẽ tiến đến, không cần nửa giờ. Xa xa kinh đô cấm vệ quân liền có thể đến, nhớ tới mấy tấn nặng thiết huyết chiến nghiêu. Hắn cũng có chút đau đầu, lấy Mễ Lạc bản lĩnh tự nhiên không sợ thiết huyết trọng kỵ là hình thành trận thế kỵ binh hạng nặng. Pháp thánh cũng không có khả năng, tiểu thuyết lưới, chiến thắng ngoại trừ đào tẩu không có lựa chọn thứ hai, hắn cũng không muốn bị trọng kỵ vây khốn. Quá phiền toái, bắt được một liền tốt, chỉ cần có con tin nơi tay hắn không sợ phí liệt cách không theo tới. Hơn nữa còn nhất định phải đều theo tới mới được, dẫn tới trang viên tốt nhất có lão sư tài. Luôn có thể nghĩ ra biện pháp đối phó việc này, đáng chết tử linh. Muốn đối phó phí liệt cách hoàn toàn chính xác không dễ dàng, chớ nhìn hắn chỉ bên người ma đạo sư. Tử linh chung vào một chỗ thực lực kinh người. Bắt người không dễ dàng, đào tẩu cũng rất nhẹ nhõm, 5 người rất nhanh hội hợp đến một chỗ hướng vạn. Ngoài hoa viên chạy tới, Mễ Lạc chạy ở trước nhất tiến ngăn chặn độ chờ lấy phí liệt cách cùng lên đến. Tự nhiên phí liệt cách minh bạch Mễ Lạc ý đồ, là hắn không thể không truy Cát Na rơi vào trong tay. Bọn họ vô luận như thế nào phải cứu về đến chỗ này. Chu Lợi An so với hắn còn muốn hung hăng động, mặc dù thường xuyên bị tỷ tỷ khi dễ nhưng bắt tỷ tỷ khó mà làm được. Cưỡi tại tử linh ma thú trên thân trước người 3 bộ hoàng kim khô lâu so phí liệt cách còn sớm một bước đuổi theo, và Mã Á Ngươi cưỡi lên Cụ Phong đi tìm người ta mang Chu Lợi An đi theo. Và Phí Liệt Cách lập tức làm ra quyết định, năm người này đều đỉnh cấp cường giả, dựa vào tử linh là không thể nào chiến thắng bọn họ, xem ra bọn họ đúng nghĩ dẫn mình tới ít người địa phương tái đấu một trận, có Chu Lợi An tại Phí Liệt Cách tay chân bị gò bó, huống chi Cát Na còn đang trong tay đối phương, càng sợ ném chuột vỡ bình. Và tốt, và Mã Á đáp ứng một tiếng thả chậm bước chân. Lúc này đế quốc Khải Tát cường giả như mây, Khải Tát bản thân cường giả không đề cập tới, riêng là di dân cường giả tựu hữu trên trăm vị, chỉ cần có thể tìm tới đối phương xào huyệt, không sợ không thu thập được bọn họ. Chỉ chuyện Cát Na thật không tốt xử lý, muốn từ đỉnh cấp trong tay cường giả cứu người coi như nhiều, đối phương gấp mấy chục lần nhân thủ cũng rất không có khả năng. Không nghĩ tới thiên ma nữ thật tại Cáp Á Đường thu được tiền tuyến chiến báo sau, tất cả mọi người cho rằng thiên ma nữ trở về chủ trì đánh lén hành động, cũng chỉ có nàng tại Tây Đại Lục mới có dạng này uy vọng. Di dân cường giả đã sớm buông tuồng đã quen, ngoại trừ bản tộc Đại Vu ai nói cũng không nghe. Khải Tát cũng chứa chấp không ít di dân cường giả, số lượng đương nhiên không có áo khắc lan đất nhiều, những người này có đôi khi ngay cả Khải Tát đế quân ý chỉ đều không nghe, chỉ có Tượng Phí Liệt Cách dạng này đối với di dân có đại ân người mới có thể mời được đến bọn họ. Phí Liệt Cách nhảy lên tử linh ma thú ôm Chu Lợi An nhẹ nói. Và đừng đuổi quá mau, chỉ cần đi theo liền tốt, Mã Á đã đi gọi người. Và Chu Lợi An hai mắt đỏ bừng nói. Và lão sư, chúng ta không sợ bọn họ đuổi theo đoạt lại tỷ tỷ. Và Phí Liệt Cách phát hiện Chu Lợi An hai tay bên trong một giọt máu tươi lưu nhuộm đỏ y phục, hai con ống tay áo mở rất lớn một lỗ hồng. Và người thụ thương rồi. Và Phí Liệt Cách vội vàng xuất ra thuốc trị thương, nhìn vết thương ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Từ vết thương bên trên nhìn hẳn là bị lưỡi dao xẹt qua, Chu Lợi An bản lĩnh tự nhiên hắn lại biết rõ. Rành rành thân thủ thua xa Cát Na, xuất thủ người đúng võ thần, chỉ cần bị hắn tổn thương tới hai tay không có đạo lý chỉ chịu đến quẹt làm bị thương. Và ân nghị kiếm chặt, và Chu Lợi An cũng có chút mê hoặc, một kiếm kia chi uy cho tới bây giờ cũng làm hắn kinh hãi, người đều bị kiếm đánh bay, thương thế của mình lại không nặng, thật là chuyện lạ. Và làm sao lại như vậy, chỉ quẹt làm bị thương? Và Phí Liệt Cách hỏi, đồng thời hai tay tại Chu Lợi An trên cánh tay vuốt ve một lát sau mới thả lỏng. Trong lòng bên trong xương cốt không có việc gì. Và không phải quẹt làm bị thương, lão sư ta cũng rất tò mò, cái kia một kiếm rất lợi hại, ta căn bản tránh không ra, từ dưới lên trên chặt ta đều bị hắn chém vào, bay lên tỉ tỉ cũng thế. Và Chu Lợi An nói liên tục mang khoa tay, còn thỉnh thoảng quất lấy hơi lạnh, đã qua 5-6 phút hai tay vẫn là vô cùng đau đớn. Phí Liệt Cách thân thể cứng một chút, đầu tiên không hiểu, tiếp lấy nhớ tới xích huyết đến sắc mặt vui mừng, sẽ không chẳng lẽ xích huyết tinh huyết còn có loại này công dụng. Chu Lợi An ăn vào tinh huyết đã có đoạn thời gian, ngoại trừ lực lượng tăng lên chút, bệnh hoàn toàn tốt, không còn khác phản ứng. Lúc bắt đầu hắn còn không ngừng quan sát hai đứa bé phải chăng có biến hóa, nửa tháng trước đã hoàn toàn thất vọng, rất hối hận thả xích huyết, không nghĩ tới xúc sinh cũng biết gạt người. Phí Liệt Cách lấy ra một thanh kiếm bản rộng giữ chặt Chu Lợi An tay trái nói. Và ta muốn thí nghiệm một chút, đừng sợ, lão sư ra tay có chừng mực. Và nói xong do dự một chút, vẫn là tại Chu Lợi An trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một chút, trong tay hắn cầm là mặc kiếm, muốn so phổ thông kiếm bản rộng sắc bén rất nhiều. Lại hoạch, lại hoạch, một đạo bạch ngấn xuất hiện tại trắng noãn trên cánh tay, trong lòng Phí Liệt Cách cuồng hỉ, quả là thế. Xích huyết nước bọt cự độc vô cùng, tính ăn mòn cũng rất mạnh, lợi hại nhất đúng nó quanh thân đao kiếm bất thương, muốn giết chết xích huyết cơ hồ là chuyện không thể nào. xích huyết không chỉ có vững như tinh thiết mà lại không cần hô hấp, dù cho đặt ở trong nước chôn dưới đất cũng có thể sống sót. Xích huyết còn có một tay càng phách lối bản lĩnh vào hỏa không đốt, vô luận bao lớn hỏa bỏ vào đều vô sự, còn có thể hấp thu trong lửa nhiệt lượng càng đốt nó càng cường đại. Thánh bia bên trong ghi lại tam đại hung thú đều rất tên biến thái, xích huyết đúng trong đó yếu nhất, một lực công kích rất kém cỏi, ngoại trừ độc cùng ăn mòn bên ngoài chỉ có nó mỏ còn có chút lực công kích, nếu không cũng sẽ không bị phí liệt cách bắt được. Xích huyết công kích chênh lệch nhưng phòng ngự lại mạnh nhất, một loại hung thú cơ hồ là bất tử chi thân. Và lão sư, và nhìn phí liệt cách tại mình trên cánh tay từng kiếm một vạch lên lại không cảm giác được đau cũng không có thương tổn, là có thể cảm giác được trên thân kiếm áp lực càng lúc càng lớn. Và đừng lo lắng, đây là chuyện tốt, ta thử lại một chút địa phương khác, ngươi đừng sợ. Và nói đem mặc kiếm phóng tới Chu Lợi An dưới cổ, hắn vẫn còn là hài tử có thể không sợ. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền trợn nhìn, chẳng qua hắn vẫn là rất tín nhiệm phí liệt cách, toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Cho đến phí liệt cách sử dụng ra 5 phần lực cổ, Chu Lợi An cũng không có vết thương, chỉ lực lượng tăng lớn, thân thể Chu Lợi An liền bắt đầu theo kiếm áp lực di động. Và tỷ tỷ ngươi được cứu rồi. Và phí liệt cách thu hồi mặc kiếm nhẹ nói. Con mắt Chu Lợi An sáng lên, hắn cũng nghĩ thông tỷ tỷ nhất định cùng mình đồng dạng không sợ kiếm thương, như vậy cũng tốt, làm lấy lão sư bản lĩnh luôn có thể tìm cơ hội cứu ra tỷ tỷ tới. Mễ Lạc quay đầu nhìn thoáng qua phí liệt cách mang theo đứa bé không nhanh không chậm theo ở phía sau. Mễ Lạc cười lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa đừng tưởng rằng đi gọi người tự hữu dùng vạn vườn hoa. Khoảng cách trang viên có mấy chục cây số xa, bọn họ đều cường giả độ, mặc dù không nhanh cũng không yếu tại khoái mã, đến lúc này một lần thời gian chờ cường giả khải tát đến thời gian cũng đầy đủ. Bọn họ thu thập phí liệt cách, chỉ chạy một nữ oa tử không biết có thể hay không bị lão sư mắng. Thật không nghĩ tới sẽ như vậy khó chơi, đặc biệt là to con tử linh ma pháp giống như là thủy triều. Cận chiến càng lực lớn vô cùng, chính mình bị cánh tay của hắn đụng một cái người liền bị đánh bay. Nếu như đánh thực ma pháp thuẫn ít nhất bị tiêu hao một nửa năng lượng. Phía trước là được trang viên, phí liệt cách không có dừng bước lại để ma thú vòng quanh trang viên. Chạy trang viên không tính quá nhiều, lấy tử linh ma thú độ chỉ cần mấy phút liền có thể chạy một vòng. Bốn phía đúng xanh biếc, ruộng lúa mạch chính giữa có mấy tràng ba thành lầu nhỏ hoàn. Cảnh không tệ, xem ra không phải chuyên môn dùng để sản xuất lương thực địa phương, đúng các quý tộc nghỉ ngơi chỗ, đại quý tộc có thể mang lên nhân mã đi mấy trăm cây số thậm chí chỗ xa hơn nghỉ ngơi hưu nhàn, tiểu quý tộc cũng không có dạng này tài lực, tại đế đô phụ cận làm cái tiểu trang viên cũng coi là thân phận tượng trưng. Và tiểu tử khác lượn quanh tiến đến, nếu không chúng ta liền đi. Và A Luân xa xa kêu lên, tiểu tử này coi là liền hắn thông minh, người khác đều đồ đần. Biết rõ bọn họ cầm Cát Na làm mồi nhử phí liệt cách, nhưng lại không thể không đi vào. Tại Mã Á trở về trước đó nhất định phải ngăn chặn bọn họ, không biết có cụ phong tại về thời. Gian trí ít lại so với bọn họ dự tính nhanh gấp đôi, lại thêm Cát Na đao kiếm khó thương, cái này chút đều phí liệt cách át chủ bài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.